Chương 4776 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên địa đồng bi. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi một quyền, lôi cuốn thiên địa, lấy vô địch chi thế, không thể nghịch. Chuyển tư thái oanh ra ầm ầm, lực lượng này cực kỳ khủng bố, một quyền phía dưới, văn thù chỗ hư không đều. Bị đánh nát, trực tiếp tạo thành một mảnh phá toái hư không. Về phần văn thù, càng không cần nghĩ, một quyền này phía dưới, trực tiếp bị chôn vùi, ngay cả thi cốt đều không còn. Trực tiếp hóa thành một đoàn bột miệng. Tiêu tán thiên địa. Đinh, chúc mừng người chơi chém giết bốt văn thù rộng pháp Bồ Tát, thu hoạch. Được kinh nghiệm 1.000 điểm, linh nguyên giá trị 100 điểm, vô địch điểm 1. Điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được công pháp vạn Phật Kim Cương. Chưởng, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thất bảo Kim Liên, tàn. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được hàng ma sử. Tàn, e. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được văn thù rộng pháp tâm chú, siêu. Phàm giai, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Phật môn khí vận ba trượng. Hệ thống thanh âm không ngừng nhắc nhở, Long Phi trong lòng cũng bỗng nhiên. Buông lỏng, kết thúc, hết thảy đều kết thúc, văn thù vừa chết, hôm nay liền xem như thỏa. Liền xem như thiên đình cùng linh. Sơn lại tức giận, cũng sẽ không trong vòng một ngày phái ra hai lần binh mã. Thăng cấp, cảnh giới kia, cuối cùng đã tới. Long Phi trong mắt khẽ động, vô. Cùng kích động một cái văn thù, trực tiếp mang đến cho hắn 1.000 điểm kinh nghiệm, mà. Hắn cách thăng cấp trước đó chênh lệch bất quá cũng liền mới mấy trăm điểm. Hiện tại kinh nghiệm hoàn toàn đầy đủ, thế nhưng là chờ đợi thật lâu, hệ thống thanh âm vẫn là không có xuất hiện. Thậm chí là tự thân đều không có bất kỳ biến hóa nào. Hệ thống muội tử, đây là có chuyện gì? Kinh nghiệm của ta đã đầy, vì cái gì? Còn không thăng cấp. Long Phi kinh ngạc, mở miệng hỏi, nhưng lúc này đây, hệ thống muội tử trực tiếp không có thanh âm, coi như Long. Phi kìm nén không được, muốn đi vào hệ thống không gian xem xét đến tột cùng. Thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, Long Phi thần thức trực tiếp bị che đậy tại hệ thống bên ngoài, thật giống như. Trực tiếp cắt đứt cùng Long Phi liên hệ. Ngoà tào, đây là có chuyện gì? Long Phi trong lòng giật mình, chưa từ bỏ ý. Định lại lần nữa đem thần thức dò vào trong đó, nhưng kết quả vẫn như cũ. Không đúng, hệ thống vẫn còn, thế nhưng là vì cái gì không cách nào tiến vào. Bên trong. Long Phi trong lòng lần thứ nhất luống cuống. Mặc dù nói hiện tại, không có hệ thống hắn vẫn như cũ chiến lực vô song. Nhưng hệ thống mới là hắn. Về sau đối mặt Long Bá Thiên, đối mặt vô cực thần điện vốn liếng, nếu là hiện tại hệ thống phế đi, hắn muốn trở về viễn cổ thế giới, đều trở nên vô cùng khó. Khăn, trong lúc nhất thời, Long Phi tâm loạn như ma. Chủ nhân, không nên gấp gáp. Vừa rồi có một đạo lực lượng, ngay tại tuần sát. Chư thiên, ngay tại sàng chọn các loại hệ thống tiến hành phong ngừng. Cho. Nên, vì để tránh cho xảy ra bất trắc, ta chủ động phong tỏa hệ thống. Chờ một tháng sau, hết thảy đem khôi phục bình thường. Chủ nhân, hảo hảo bảo trọng. Một tháng sau gặp lại. Nhưng vào lúc này, hệ thống muội tử thanh âm xuất hiện, sau đó chính là tiếp tục sa vào, bất luận Long Phi làm sao cảm giác, đều cảm. Giác không đến. Tuần sát chư thiên. Chẳng lẽ là chí tôn không khỏi lực lượng? Còn có, dị loại. Hệ thống, có ý tứ gì? Long Phi trong lòng lớn chừng cái đấu dấu chấm hỏi, một cái đều không có đáp án, mà hắn không biết là, lúc này ở chí tôn vị diện bên trong, tiếng cảnh báo liên. Tiếp không ngừng. Đời thứ nhất hệ thống người sở hữu đã trùng sinh, các hạng số liệu ngay tại. Lồng hợp, y. Trung phát hiện 128 cái khác loại hệ thống người sở hữu. Tiến hành hệ thống cưỡng ép tiêu hủy, e. Tìm khắp hoàng vũ 36.000 giới. Tuần sát kết thúc. Cái này đến cái khác thanh âm liên tiếp phát ra, mà tại cái này tất cả mọi người thanh âm báo cáo vị trí trung ương, là một người mặc trường sa màu đen lão giả. Trước mặt của lão giả, thì là một cái cự. Đại máy móc, vô số người ngay tại máy móc trước, điên cuồng thao tác. Tốt, bước kế tiếp, chính là sàng chọn tất cả nhân trưởng khống hệ thống. Người sở hữu, đem bọn hắn điều vào nhập chí tôn vị diện, nghiên cứu phát minh. Một cái mạnh nhất hệ thống, dùng để đối phó đời thứ nhất hệ thống. Lão giả nói. Phải, y. Trưởng lão, đời thứ nhất hệ thống hiện tại mặc dù đã trùng sinh, nhưng muốn khôi phục lại hẳn là còn cần một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này, đầy đủ. Chúng ta tiến hành nghiên cứu phát minh. Đúng, chúng ta thế nhưng là chí tôn vị diện, liền xem như đời thứ nhất hệ thống, cũng là chúng ta nghiên cứu ra, đã không nghe lời, vậy liền nghiên cứu. Phát minh càng mạnh hệ thống, đi hủy diệt hắn. Từng cái điều khiển nhân viên cảm xúc kích động không thôi, phảng phất nhìn thấy một cái mình chế tạo ra người, thoát ly tầm kiểm soát của mình, căn bản khó có thể chịu đựng, bất quá, ai cũng không có trông thấy, tại bọn này bên trong trong khắp ngõ. Ngách, một người trung niên nam tử cùng một cái thiếu niên áo trắng, lại là âm. Thầm đều thở dài một hơi, bọn hắn, chính là một mực phụ trách Long Phi hệ thống nhân viên điều khiển, hình tượng lại chuyển, 10 vạn trên núi, Long Phi mặc dù bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Xem ra, càng ngày càng mãnh liệt. Long Bá Thiên, là ngươi sao? Long Phi. Trong mắt Hàn Mang nổ bắn ra. Loại tình huống này, cho Long Phi cái thứ nhất. Giác quan, chính là Long Bá Thiên đã tại khôi phục, thậm chí kinh động đến chí tôn vị diện, cho nên mới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Bất quá chí tôn vị diện lực lượng, thật sự là kỳ lạ, quần sát chư thiên, ta. Vậy mà không có chút nào cảm giác. Long Phi có chút kinh ngạc, nhưng cũng biết, chí tôn vị diện, mình bây giờ còn không cách nào chạm đến, cũng liền. Không nghĩ nhiều nữa, duy nhất để Long Phi cảm giác được tiếc nuối là, lần này tuôn ra tới đồ vật. Thậm chí ngay cả đồ vật đều không nhìn thấy, liền trực tiếp bị nuốt vào hệ thống không gian, hô, Long Phi thở một hơi thật dài, từ hư không bên trong xuống tới, đang lúc trở. Tay, đem đồ sơn phía trên thanh khâu đồ lục cho lấy đi, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, đông đông đông đông, đông đông đông, thùng thùng, chung vang vang 9 lần, rung khắp thiên địa, ngay sau đó, chính là một loại không cách nào ngôn ngữ bi thương cảm giác cuộn. Tất cả lên, hoa lạp lạp lạp, màn đêm phía dưới, tinh quang biến mất, biến thành phiêu bạc mưa to, chỉ là, cái này mưa đêm đều là huyết sắc. Rống, y, ô. Từng tiếng gào thét từ thiên địa bát phương truyền ra, vô cùng thống khổ, vô cùng bi thương, để người nghe xong, tâm thần có chút không tập trung, không chỉ là như thế, liền ngay cả Sơn Xuyên Giang Hà cũng bắt đầu bất an. Sông núi chấn động thành họa, Giang Hà tràn lan thành cướp, thậm chí ngay cả thương khung, đều bị phủ lên thành một mảnh tinh hồng chi. Sắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân gian đại địa, vừa mắt hy vọng, tất cả đều tận thế, tràn ngập rách nát cùng hoang vu, từng cảnh tượng ấy biến hóa, cũng chỉ là tại trong khoảnh khắc hoàn thành, chỉ là một lát thời gian, phô thiên cái địa, thiên địa vạn dặm, tất cả đều bị một mảnh bi thương cùng tai nạn bao phủ. Vô cùng ngột ngạt, vô cùng khó chịu, liền ngay cả đồ sơn phía trên đám người cũng đều bị này khí tức ảnh hưởng. Từng cái trên mặt viết đầy sầu bi, về phần một chút tu vi dưới đáy linh hồ, càng là ôm đầu khóc rống không thôi. Thiên địa chấn động, thương sinh vì buồn. Long Phi tâm thần ngưng lại. Chết một cái hòa thượng, liền muốn liên lụy thiên địa thương sinh. Để thiên địa đồng bi, để sinh linh khấp huyết. Phật môn, có thể. Long Phi thanh âm lạnh lùng vô cùng, giờ khắc này, trong lòng lạ thường phẫn nộ, đáng tiếc, hiện tại hệ thống không gian đã bị phong bế, nếu không, Long Phi nhất định khiến dưới trướng tất cả mọi người ra hết, đi cứu vớt thương sinh. Không được, ta như là đã lập xuống Long Đình, hiện tại chính là cướp đoạt tính. Ngưỡng cơ hội tốt, y. Phật môn, lần này, lão tử muốn để các ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm. Gào. Long Phi trong mắt Hàn mang lấp lóe.